Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 22, ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đến bên cạnh thần ngồi xuống, ánh mắt của Thiên Nhi nhìn thẳng vào mắt của Hồng Nguyệt. Ý nói chuyện này là sao đây? Hiểu được ánh mặt của cô, Hồng Nguyệt cũng không biết nói gì, chỉ đáp lại ánh mắt. Về tao sẽ giải thích cho mày. Chưa kịp để Thiên Nhi đáp lại ánh mắt thì Nhật Long giang tay ôm Hồng Nguyệt nói. Bảo bối, em đừng nhìn chị dâu mình như thế chứ. Nghe câu nói của Nhật Long cô cũng không phản ứng gì, Hồng Nguyệt thì không cần nói mặt đã đỏ ửng lên rồi, Diệp Thần gửi ánh mắt yêu thương đến Hồng Nguyệt vì cướp đi sự chú ý của cô. Thiên Nhi nói, em đang thắc mắc từ khi nào Nguyệt lại trở thành vợ anh vậy? Nhật Long nói, từ khi nào em cần biết làm gì? Thiên Nhi giở mặt cuốn nói, hức hức, Nguyệt Nguyệt không thương ta nữa rồi sao, Nguyệt Nguyệt muốn đi tìm người khác sao? Mọi người đen mặt với câu nói của cô, Hồng Nguyệt biết ý cũng giở giọng nói. Không có đâu, Nguyệt chỉ thương một mình Nhi bảo bối thôi, những người khác ta không cần. Vì Thiên Nhi và Hồng Nguyệt ngồi cạnh nhau, nên hai người giơ tay chuẩn bị ôm nhau thì bị lôi ra, không ai khác là Diệp Thần và Nhật Long. Diệp Thần ôm chặt Thiên Nhi nói, vợ à, em định làm gì vậy? Thiên Nhi cười cười nói, ôm Nguyệt. Diệp Thần đen mặt nói, ngoài anh ra em không được phép ôm ai dù cùng giới. Đang định phản kháng thấy ánh mắt của anh liền im lặng lén nhìn Hồng Nguyệt. Trong lúc Diệp Thần đang dạy lại vợ mình thì Nhật Long cũng thế. Nhật Long nói, em định ôm bảo bối. Hồng Nguyệt trả lời, không được sao. Nhật Long ghé sát tai Hồng Nguyệt nói, ôm anh đủ rồi. Mặt Hồng Nguyệt đỏ ửng cúi xuống liếc mắt với Thiên Nhi. Cô khẽ cười khi thấy mặt bạn mình đỏ như cà chua, thầm nghĩ. Mặt Nguyệt lúc nào lại mỏng vậy nhỉ, chưa gì đã đỏ. Ha ha, may quá mình mặt không đến nỗi mỏng mà đỏ như nó. Mọi người ngồi im xem đã phì cười với hai cặp này. Bỗng nhìn thấy Diệp Thần bế Thiên Nhi lên, mọi người dừng cười ngơ ngác nhìn. Thiên Nhi dãy dụa hỏi, anh làm gì vậy? Anh bế cô sang chỗ giữa của hai gia đình, mang thêm hai cái ghế vào rồi đặt Thiên Nhi ngồi xuống. Thiên Nhi hỏi, sao lại đổi chỗ? Diệp Thần ngồi xuống nói, em ngồi gần ba mẹ cũng không sợ bị người khác ôm, ba mẹ là người có công sinh ra em để em thành vợ anh nên anh chấp nhận cho họ ôm em. Còn những người khác tuyệt đối không? Anh nhấn mạnh ba chữ cuối làm cô rất mình, mọi người nhịn cười không được cười to lên. Khiến ai kia nhận mình mặt không mỏng mà đã đỏ lòm. Sau đó mọi người lại cười nói tiếp tục bữa cơm, khi đã ăn xong và đang dùng tráng miệng thì mẹ hắn lên tiếng. Thiên Lan này, bà định khi nào cho Thiên Nhi chính thức về làm dâu nhà tôi đây? Mẹ cô cười nói, hoa hoa, bà yên tâm chờ khi nó đủ tuổi lấy chồng là tôi đưa sang nhà bà luôn. Bố cô nói, bà định mang bảo bối của tôi đem cho nhanh vậy sao, tính ra thì một tháng nữa là đến sinh nhật con nó rồi. Bố hắn cười nói, vậy sau sinh nhật Nhi Nhi thì chúng ta tổ chức hôn lễ luôn được không? Thiên Nhi cắt ngang, không được ạ. Người lớn quay ra nhìn cô, hắn đang vui vẻ vì tháng sau sẽ rước được vợ về, nghe cô nói mặt cũng lạnh đi. Mẹ cô lo lắng hỏi, sao vậy bảo bối? Cô mỉm cười nhìn ba mẹ nói, ba mẹ con vẫn muốn nhìn thấy chị hai cùng anh hai lập gia đình trước. Con muốn thấy anh chị con hạnh phúc. Thiên Hương nghe nhắc đến tên mình liền giật mình, ba mẹ cô lắc đầu nói, thôi được rồi vậy đi Thiên Hương, con lập tức đưa người yêu về ra mắt. Mà thôi không cần đâu, cưới luôn cũng được. Thiên Hương xua tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba con biết tìm đâu ra bây giờ. Ba cô nói, không kiếm được thì ta sẽ kiếm hộ con. Thiên Nhi nói, ba. Diệp Thần cầm điện thoại lên gọi ai đó nói, mình, nếu không muốn mất vợ thì đến đây đón về đi. Diệp Thần cúp máy rồi nhìn Thiên Hương nói, mày với Minh trong tháng này phải kết hôn. Thiên Hương không biết nói gì đành ngồi im, ba cô lại quay ra Nhật Long định nói thì Nhật Long lại cắt ngang. Bà yên tâm, sau đám cưới của chị con sẽ lập tức kết hôn. Thiên Nhi cầm điện thoại gọi cho một đôi tình nhân đang đi chơi vui vẻ là Tiểu Mạn cùng John. Tiểu Mạn vừa nghe máy Thiên Nhi nói ngay, sau đám cưới của anh hai tôi sẽ tới, hai người lo mà chuẩn bị đi, chỉ trong tháng này thôi. Cô tắt máy rồi mỉm cười nói, vậy là xong rồi, sau khi mọi người kết hôn xong phải thực hiện lời thề khi còn bé với em nha. Nhật Long vừa nhớ ra còn Thiên Hương đã biết từ lâu nên ủ rũ nãy giờ. Cách chương.